thiếu soái, phu nhân trốn nữa rồi. Chương 95, mối nghi ngờ về cánh hoa bồ công anh trên người của chồng. Góc truyện audio.com, Viên Tiểu Trạch ở đằng sau Vương Kỳ Hạo đưa mắt đánh giá xung quanh và nhìn đến người thiếu phu nhân nhà mình thì đã hiểu rõ được mọi việc xảy ra. Vương Kỳ Hạo không nói gì đi thẳng đến chỗ Âu Hân đang ngồi trên đất, lấy một chiếc khăn tay trong người ra đưa lên nhẹ nhàng lau mặt cô. Âu Hân thì trưng ra bộ mặt ngây ngốc ngồi im không chớp mắt để anh lau mặt cho. Sau đó không biết vì cái gì mà nước mắt Âu Hân cứ tuôn ra, cô mếu máo khóc không thành tiếng, làm ra bộ mặt vô cùng tủi thân. Vương Kỳ Hạo biết Âu Hân cô đơn giản chỉ là đang diễn kịch để mượn tay anh trừng trị bọn họ. Nhưng anh biết thì có thể làm gì khác sao, ngoài việc mềm lòng và làm như những gì cô muốn thì chẳng có gì hết. Ngoan, đợi một chút rồi tôi đưa em về. Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng đầy sự sủng nịnh của Vương Kỳ Hạo lọt vào tai Hạ Doanh Doanh và Hạ Sương Sương thì không khác gì lời án tử. Không phải Vương Kỳ Hạo và đồng Âu Hân chỉ kết hôn theo cái tờ hôn ước của Hạ gia bọn họ thôi sao? Sao bây giờ lại thành như yêu nhau sâu đậm mà cưới vậy? Ngay cái lúc Hạ Doanh Doanh và Hạ Sương Sương đang khủng hoảng tinh thần nhất thì giọng Kỳ Ái Hà vang lên khiến họ lên tinh thần một chút. Có chuyện mà ồn ào quá vậy? Tuy vậy khi thấy Vương Kỳ Hạo chẳng có biểu hiện gì là nể nang mà còn trực tiếp đem ánh mắt giết người nhìn vào Kỳ Ái Hà thì chị em họ Hạ câm đến mức như miệng bị khâu, thở cũng không dám thở mà chỉ biết đứng khép nép phía sau Kỳ Ái Hà. Kỳ Ái Hà là một người đàn bà cũng gọi cho là mưu kế, không có ngu ngốc tới mức nhìn tình hình trước mắt mà không hiểu ra. Bà ta nhanh chóng cười một cách quý bà mà nói dối một cách trắng trợn. Chị em chúng lâu ngày gặp lại lên chơi đùa với nhau một chút cũng không có gì. Hân còn lên phòng lấy một bộ đồ của chị mà thay, chơi đùa cũng đừng quá như vậy chứ. Nhìn con xem, thật không ra dáng một thiếu phu nhân gì cả. Âu Hân cũng chẳng nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu rồi cúi mặt xuống định đứng dậy đi lên thì đã thấy một đôi tay khác bế cô lên rồi. Âu Hân theo bản năng mà đưa tay lên quàng qua cổ anh để khỏi bị ngã. Vương Kỳ Hạo im lặng nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng. Không cần, quần áo của đại thiếu phu nhân Vương gia không thể mặc tùy tiện quần áo không rõ nguồn gốc được. Còn nếu như Hạ gia đây thiếu người giúp việc tôi cũng có cách giúp. Tiểu Trạch nghe gọi đến tên thì tiến lên cúi đầu dạ một tiếng. Mọi việc còn lại ở đây giao cho cậu, Hạ phu nhân không có ý kiến gì chứ. Kỳ Ái Hà nghe chất giọng của Vương Kỳ Hạo và câu ra lệnh chứ không phải câu hỏi của anh thì đã hoàn toàn câm lặng không dám ý kiến gì. Nhìn bóng dáng Vương Kỳ Hạo uy quyền rời đi và cái nhìn không thiện cảm của Viên Tiểu Trạch thì Kỳ Ái Hà thầm phán một câu. Lần này thì toi rồi. Hạ Doanh Doanh và Hạ Sương Sương sợ hãi núp sau lưng bà từ nãy đến giờ không dám thở, thấy Vương Kỳ Hạo rời đi cũng không làm gì bọn họ mà chỉ nói một người ở lại giúp việc thì thở nhẹ nhõm đi ra. Nhưng Hạ Doanh Doanh lại nhớ lại câu nói vừa rồi của Vương Kỳ Hạo thì cơn tức giận lại dâng lên. Cô ta đậm chân bình bịch mà tức. Vương Kỳ Hạo nói rằng đồng Âu Hân lại là một thân phận cao quý không mặc quần áo không rõ nguồn gốc. Cái gì mà quần áo không rõ nguồn gốc chứ? Hạ gia tuy rằng so với Vương gia không bằng nhưng cũng chỉ gọi là kém vài bậc, hơn nữa Vương Lục Nhật Vương đại soái còn có phần nể cha cô ta mấy phần quần áo cô. Góc truyện audio.com, ta đặt mua đương nhiên toàn là hàng cao cấp rồi. Từ hàng cao cấp mà Vương Kỳ Hạo lại nói hàng không rõ nguồn gốc, đây không phải là sỉ nhục thanh danh bọn họ sao? Hạ Doanh Doanh giận chân bình bịch tính bỏ lên phòng nhưng lại bị câu nói không cảm xúc của Viên Tiểu Trạch ngăn lại. Cộng cộng cộng cộng, đồng Âu Hân được Vương Kỳ Hạo bế ra xe thì ngoan ngoãn yên vị trong lòng anh mà ngồi vào xe. Đơn giản vì cô đột nhiên thấy ở trong lòng anh rất ấm lên muốn dựa vào thôi. Mà suốt quá trình về Tử Uyển, Vương Kỳ Hạo và đồng Âu Hân cũng không nói thêm với nhau câu nào. Âu Hân thì dựa vào lồng ngực anh nhắm mắt như dưỡng thần mà thật ra là cô tự nhiên thấy thích mùi hương cơ thể anh thôi. Vương Kỳ Hạo cũng im lặng mắt nhìn thẳng phía trước không nói câu nào, tay vẫn ôm cô trong lòng. Được một lúc sau thì Âu Hân mở mắt ra, cô để ý thấy trên vai áo quân phục màu xanh của anh có dính cái gì đó màu trắng liền tò mò đưa tay lên xem thử. Là những cánh hoa bồ công anh, Âu Hân nhìn thấy mấy cánh hoa bồ công anh chỉ thích hợp cho con gái này ở trên áo anh thì đâm ra vô cùng tò mò mà suy nghĩ. Sao trên người Vương Kỳ Hạo lại có nhiều cánh hoa bồ công anh như vậy? Anh mua hoa bồ công anh sao? Hay chỉ trùng hợp để cánh hoa dính trên người? Theo như cô biết thì loài hoa này thường rất được nhiều cô gái có khuynh hướng yếu đuối cần được người khác che chở yêu thích. Chẳng biết Âu Hân nghĩ thêm cái gì mà đưa mũi lại gần áo anh nhắm mắt lại để ngửi. Ngửi một hồi rồi cô mới rời ra hơi kín đáo ngước nhìn anh. Không có mùi nước hoa phụ nữ, vậy chắc không phải là đi mua hoa tặng phụ nữ rồi. Cái này chắc là trường hợp trùng hợp cánh hoa bồ công anh bay trong gió dính vào thôi. Nhưng cô nhớ ở xung quanh trụ sở làm việc của anh làm gì có bồ công anh, quanh Hạ ra thì càng không có. Không phải anh ra ngoài từ sớm và chỉ ngồi trong xe đi đến trụ sở và ngồi trong xe đến Hạ ra thôi sao? Vậy cánh hoa bồ công anh này từ đâu ra mà dính trên áo anh? Hơn nữa mùa thu hoa bồ công anh nở sao? Không, theo cô biết hoa này nở vào mùa hạ, bây giờ đã vào đầu mùa đông rồi, không thể nào hoa này nở được. Vậy, chắc không phải là anh tìm mua bồ công anh đấy chứ? Mua, tặng sao, cách chương.